Chương 144, may té bất tỉnh, phần 2. Thoát quản cùng bỡ lạ dì kèn hai bộ kẹ mẩn đồng thời té trên mặt đất, đồng thời mất đi chiến đấu năng lực. Bất quá bởi vì may còn có một con sớm nhất bị tỷ phở lì không có mất đi chiến đấu năng lực, cho nên sau cùng người thắng trận là may. Bất quá, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, may lập tức hôn mê đi. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ cùng với ạ xạ chạy mau tới. May ba người đều lo lắng kêu lên. Không có sao chứ mà là cũng là lo lắng hỏi. Cả dù hạ trên người còn có thần y dì kỹ thuật, cho may số một cái mạch, cuối cùng thả lỏng một hơi, hướng về phía những người khác nói ra, không có việc gì, chỉ là bởi vì lần đầu tiên thức tỉnh rồi chiến đấu thiên phú, hao hết tâm lực đã hôn mê mà thôi, ngủ một giấc là được rồi. Quả nhiên là chiến đấu thiên phú A thực sự là lợi hại tiểu cô nương A mạ là gật gật đầu nói. A xa, cho may ba người chuẩn bị một chút gian phòng đi các ngươi hôm nay đang ở nhà của chúng ta nghỉ ngơi một đêm đi ta muốn hiện tại ngươi cũng không có tâm tình tiếp tục cùng ta đối chiến đi xuống đi mạ là đầu tiên là hướng về phía A xa nói rằng, sau đó rồi hướng cả dù hạ nói. Vậy quấy rầy hai vị. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ hai người nói cảm tạ. Còn như bổ kẻ mẩn. Cô ta liền làm phiền người đem ta cùng mày bổ kẹ mẩn đưa đi tinh linh 550 trung tâm một chuyến. Mã là đem hết thể sự tình an bài xong. Bởi vì may hôn mê, cả dù hạ đạo quán khiêu chiến ta y hoán lại đến rồi ngày mai. Lúc này, Mã là đang dùng cổng tủ tờ thượng liên minh trên web sẽ tuần tra lấy. Ra ra, ngươi ở đây cần gì phải ạ xạ lúc này vừa vẫn thấy được Mã là đang ở kiểm tra cổng tủ tờ. Đây chính là tương đối khó được ga tuy là mạ lạ bản thân liền học xong như thế nào sử dụng cọm tụ tờ, thế nhưng tiến hành đạo quán ta y thời điểm, hắn cũng không có giống như còn lại đạo quán giáo huấn luyện ra giống nhau, trải qua trong máy vi tính tư liệu tiến hành khảo nghiệm, mà là trực tiếp đi qua quan sát tới tiến hành điều chỉnh. Bất quá lần này ạ xạ dĩ nhiên phát hiện chính mình ra ra dĩ nhiên tại bên trên web sẽ tuần tra cả rủ hạ tư liệu. Là vâng đúng ạ xạ a không có gì. Chỉ là phát hiện một cái rất ý tứ đối thủ mà thôi. Xem hai ngày mai cần ta những cái này lão đồng bọn ra sân. Mã là không trả lời ạ xạ, mà là lầm bầm lầu bầu nói rằng. Cái gì ạ xạ vô cùng khiếp sợ nhìn nghiêm túc ra ra, lúc này mã lạ nhưng là tràn đầy nhiệt tình chiến đấu hòa diễm. Mã là không để ý đến ạ xạ, mà là trực tiếp tiêu sái đi ra ngoài. Mà ạ xạ thì là nhìn lên mã là tuần tra tư liệu, không nhìn không biết. Sau khi xem xong ạ xạ rốt cuộc biết vì sao ra ra lúc này sẽ như vậy hưng phấn. Xem ra ngày mai chiến đấu sẽ rất đặc sắc. Ạ xạ đối với ngày mai tràn đầy chờ mong. Đường phân cách ly ngày thứ hai, may quả nhiên thanh tỉnh lại. Ngoại trừ về tinh thần có điểm hề vài bên ngoài, tất cả đã khôi phục bình thường. May, cảm giác thế nào cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đều hướng về phía may quan tâm nói. Ừ đã khá. Cả rủ hạ ca. Cô dù kỳ tỷ, ngày hôm qua đối chiến cuối cùng thế nào bởi vì may ở bờ là dì kẻn ngã xuống sau đó, cũng theo ngã xuống. Cho nên đối với kết quả tranh tài căn bản không biết, lúc này đang lo lắng hỏi. Ngươi liền an tâm dưỡng túc tinh thần đi cuối cùng ngươi bờ là dì kẻn cùng mạ là ra ra toạt quản đồng thời mất đi chiến đấu năng lực, cho nên cái kia một ván ngang tay. Cô dù kỳ nhanh lên hướng về phía may nói rằng. Bất quá bởi vì ngươi còn có một con bị tỷ phơ lì không có mất đi chiến đấu năng lực, cho nên sau cùng người thắng trận là ngươi nha may, chúc mừng ngươi, lần nữa thu được quả thứ 3 huy chương liệt diễm huy chương. Cả dù hạ cười đối với may chúc mừng no ý như vậy nha thật sự là quá tốt. Chẳng qua là ta đang chiến đấu thời điểm đến cùng làm sao vậy cảm giác khi đó, ta đột nhiên trở nên tỉnh táo đáng sợ. May có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi đó là bởi vì ngươi thức tỉnh rồi chính mình chiến đấu thiên phú, ngươi thiên phú chỉ sợ sẽ là tâm như chỉ thủy đi đang chiến đấu thời điểm nằm ở tuyệt đối tỉnh táo cha NG Thà Y, cái thiên phú này mới có lợi cũng có chỗ hỏng, thì nhìn ngươi về sau chính mình nắm chặt. Cả dù hạ vì may giải thích, nói lên chiến đấu thiên phú, cả dù hạ chính mình nhưng là đôi thiên phú người, có thiên tuệ chi tâm cùng chiến đấu nhiệt huyết cả dù hạ. Chiến đấu nhưng là có như giã thu trực giác cùng rất nhanh học tập đối phương chiến đấu năng lực thiên phú. Kỳ thực cả rủ hạ người quen biết ở giữa cũng không dừng là cả rủ hạ mình và may có chiến đấu thiên phú mà thôi. Giống như là As cũng có gặp cường tắc cường thiên phú. As cái thiên phú này ở As dùng để, thật là một loại tương đương hố cha thiên phú. Mạnh mẽ thời điểm rất mạnh, gặp phải yếu đối thủ thời điểm thường thường xảy ra nhân ý đoán bại bởi đối thủ. đây cũng là ả thực lực tại sao phải ba động lớn như vậy. Ô may ngươi quả nhiên đã tỉnh, như vậy chúng ta ăn điểm tâm xong cứ tiếp tục tiến hành ta và cả rủ hạ đạo quán ta y đi ngày hôm qua nhưng là bởi vì may quan hệ, đem trận đấu hoãn lại. Mã lạ lúc này đã đi tới hướng về phía cả rủ hạ ba người nói. Tốt đẹp. Cả rủ hạ ba người hồi đáp. Ở mã lạ nhiệt tình chiêu đại dưới, cả rủ hạ ba người ở mã lạ trong nhà ăn một bữa thoải mái bữa sáng, đồng thời cũng ăn vào phủ lửa chấn đặc sản phủ lửa bánh rán. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Cả rủ hạ cùng mã lạ mấy người đi tới phủ viêm đạo quán chiến đấu trường, ngày hôm qua dấu vết chiến đấu cũng sớm đã dọn dẹp xong. Cả rủ hạ, ta nhưng là đến liên minh trên web sẽ tuần tra thực lực của ngươi, cho nên ta hôm nay nhưng là đặc biệt vì ngươi gọi ra ta lão kia đồng bọn qua đây. Hy vọng ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng rồi. Mã lạ hướng về phía cả rủ hạ lớn tiếng thêm nghiêm túc nói. Đối với chiến đấu kế tiếp hắn là tràn đầy chờ mong. Phải không nói chuyện cũng tốt. Cả rủ hạ đối với lần này ngược lại là không có ý kiến gì. Mã lạ ra ra lão đồng bọn may rất là tò mò nói rằng. Đúng, những cái này nhưng là ra ra vẫn là đã từng lấy tư cách phương duyên địa khu tứ đại thiên vương thời điểm chủ lực tổ kẹ mẩn. Hiện tại thời điểm bình thường đều sẽ không xuất hiện tại đạo quán ta y bên trên, ngày hôm qua tọt quản chính là trong đó một con, bất quá tọt quản bởi vì lớn tuổi, cho nên thực lực bước lui không ít, nhưng là không phải bình thường giáo huấn luyện ra có thể đánh bại. Cho nên may ngươi thực sự rất lợi hại nha ạ xạ hướng về phía may cùng cô rủ kỳ giới thiệu. Không nghĩ tới ạ xạ ra ra, lại còn là đã từng tứ đại thiên vương một trong, thực sự là lợi hại. Xem ra lần này đối chiến sẽ rất đặc sắc. Cô dù kỳ lúc này đối với cái này lần trận đấu tràn ngập tò mò.